Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, một giây thiên trong lúc đó đối chiến. Liên Gia Mộc tuy rằng nội tâm cũng thoáng có chút bồn chồn, thế nhưng lập tức nghĩ đến chính mình nhất tiến thiên cảnh giới thực lực, lại yên tâm lại. Kỳ Huyền Quy nhìn Liên Gia Mộc, con mắt liền đỏ, người này, Kỳ Huyền Quy tự nhiên là nhận thức. Tuy rằng qua mấy chục năm, tuy rằng người này cũng có chút già, thế nhưng, Kỳ Huyền Quy làm sao có khả năng không nhận ra người này đây? Nhớ năm đó, Liên Gia Mộc cũng là dối trá đến cực điểm. Ở bề ngoài cùng Kỳ Huyền Quy ông nội Kỳ Thành Vũ quan hệ vô cùng tốt. Còn thường xuyên đến Kỳ gia làm khách, cùng Kỳ Thành Vũ thảo luận võ học trên vấn đề. Tình cờ cũng sẽ luận bàn một, hai, thế nhưng... Kỳ gia cái kia tên phản đồ Tiên Dương gia Kỳ gia nội tình sau đó. Người này đảo mắt liền đã biến thành người lấy oán trả ơn. Dĩ nhiên mang theo mười mấy môn phái hơn ngàn người. Đem Kỳ gia trên dưới tàn sát hết sạch. Chính là vì tuyệt vời đến Long Châu. Những kia chạy tới vây công. Diệt Kỳ gia người. Kỳ Huyền Quy cũng là đem bọn họ nhận cái đại khái. Cái khác Kỳ gia người. Bao quát Kỳ Huyền Quy ông nội Kỳ Thành Vũ ở bên trong. Chặn lại rồi những người này. Nhường Kỳ Huyền Quy mang theo Long Châu. Mang theo Kỳ gia đồ trọng yếu. Từ mật đạo chạy trốn. Kỳ Huyền Quy trước sau đều không thể quên. Đóng lại mật đạo trong nháy mắt đó. Ông nội Kỳ Thành Vũ trên mặt tuyệt vọng. Đau thương vẻ mặt. Kỳ Huyền Quy tự nhiên nghĩ tới. Muốn cùng ông nội Kỳ Thành Vũ. Kỳ gia đám người cộng sinh chết. Thế nhưng, nghĩ đến sứ mạng của chính mình, Kỳ gia trách nhiệm, Kỳ Huyền Quy máu me đầy mặt lệ, từ mật đạo chạy trốn, hiện tại, lại một lần nhìn thấy cái này dẫn người vây công, tàn sát toàn bộ Kỳ gia người, Kỳ Huyền Quy làm sao có khả năng không đỏ mắt đây. Còn bên cạnh hai người, Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi, hắn cũng nhớ tới, năm đó. Chính là hai người bọn họ đứng Liên Gia Mộc bên người. Cùng Liên Gia Mộc đồng thời vây công Kỳ gia. Viên Thư Duật cũng là cảm giác được Kỳ Huyền Quy sự phẫn nộ. Kích động, dùng mang theo vài phần ánh mắt thương hại nhìn Liên Gia Mộc. Khang Dung Chi, Trang Sĩ Nguyên ba người. Ba người này, ngày hôm nay nhất định phải trở thành Kỳ Huyền Quy đá đạp chân. Viên Thư Duật ánh mắt nhường Trang Sĩ Nguyên tức giận. Tiểu tử. Người đó là ánh mắt gì? Ngày hôm nay ngươi cùng Kỳ Huyền Quy. Đừng mơ có ai sống. Chúng ta hôm nay tới chính là nhổ cỏ tận gốc. Muốn trách, thì trách ngươi cùng Kỳ Huyền Quy đi gần như vậy. Hơn nửa đêm còn ở tại vườn trái cây bên trong. Nếu như hôm nay buổi tối ngươi không có ở vườn trái cây, xem ở ngươi là người bình thường mức, còn có thể buông tha ngươi. Đáng tiếc a, không đúng dịp. Ngươi ngay ở vườn trái cây. Ngày hôm nay buổi tối sẽ phải đem mệnh ném mất. Viên Thư Duật thậm chí đều chẳng muốn cùng Trang Sĩ Nguyên nói chuyện. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Trang Sĩ Nguyên. Tiếp tục nhìn về phía Liên Gia Mộc. Liên Gia Mộc phóng ra một ở chính hắn xem ra cùng với có lòng tin nụ cười. Huyền Quy, những năm gần đây được không? Tựa hồ, chúng ta có hơn 40 năm không có gặp mặt. Kỳ Huyền Quy càng tức giận. Câm miệng, Liên Gia Mộc, người người lão tặc này, có tư cách gì gọi tên của ta? Năm đó, người vây công ta Kỳ gia thời điểm, có thể có nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Viên Thư Duật nghe xong Kỳ Huyền Quy, cũng là bừng tỉnh, chẳng trách Kỳ Huyền Quy kích động như thế. Nguyên lai người trước mắt, chính là Liên Gia Mộc, chính là năm đó liên lạc giang hồ môn phái, vây công. Tàn sát Kỳ gia trên dưới người. Mà Liên Gia Mộc nghe xong Kỳ Huyền Quy. Cười ha ha. Quá buồn cười. Huyền Quy. Không phải ta nói. Tính tình của ngươi quá ngay thẳng. So với ta cái kia cháu trai Liên Nguyên Kỳ chênh lệch rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi là tiên thiên cảnh giới. Là có thể vô địch thiên hạ sao? Lão đạo ta nếu là không có nắm. Sẽ như vậy tìm tới ngươi sao? Nói cho ngươi một cái tin. 5 năm trước, ta liền đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Nói xong, Liên Gia Mộc lại bắt đầu cười ha hả. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ. Người người lão tặc này, nhất định không biết, Kỳ Huyền Quy cũng ở mấy ngày trước đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Hơn nữa, Kỳ Huyền Quy cả ngày uống nước linh tuyền, ăn linh quả, bên trong thân thể nội kình vô cùng to lớn. Đừng nói là ngươi 5 năm trước đặt chân một đường cảnh giới. Chính là 10 năm trước liền đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Hơn nửa cũng không phải Kỳ Huyền Quy đối thủ. Liên Gia Mộc nói tiếp. Huyền Quy, Kỳ gia năm đó chạy trốn người chỉ có ngươi một. Nghĩ đến Long Châu cũng là ở trên thân thể ngươi chứ. Ngươi giao ra Long Châu. Nhường ra mảnh này vườn trái cây. Ta có thể buông tha ngươi. Sau đó, cũng tuyệt đối không gây sự với ngươi. Không phải vậy, lập tức muốn ngươi ăn vị đắng. Ngươi tuổi tuy rằng cũng không nhỏ, thế nhưng tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, còn có lượng lớn tuổi thọ có thể tiêu xài. Tuyệt đối đừng nghĩ không ra a. Có thể đừng học tập ra ngươi Kỳ Thành Vũ. Miệng cứng đến nỗi đòi mạng, ta đều bóp nát hắn xương cốt toàn thân. Hắn đau chết rồi 3 lần. Vẫn là không nói ra Long Châu tâm tích. Nghe xong Liên Gia Mộc, Kỳ Huyền Quy thân thể bắt đầu run rẩy, con mắt trợn tròn, hai hàng nước mắt từ trong mắt hắn chảy ra. Hắn không nghĩ tới, gia của chính mình Kỳ Thành Vũ trước khi chết còn gặp như vậy tội. Cái này Liên Gia Mộc, đáng chết, thế nhưng nhất định không thể để cho hắn bị chết quá tiện nghi. Không phải vậy, gia của chính mình sẽ không nhắm mắt. Còn bên cạnh, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, nghe xong Liên Gia Mộc, trên mặt cũng là toát ra tức giận, lại dám như vậy dằn vặt Kỳ gia tử tôn. Cái này Liên Gia Mộc, chết 10 lần cũng không đủ, đặc biệt là làm Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Kỳ Huyền Quy sự phẫn nộ. Nước mắt, khổ sở, nội tâm cũng là mơ hồ đau đớn. Đứa bé này, quá khổ, chẳng trách. Hắn như vậy cấp thiết muốn thu được thực lực tăng lên. Viên Thư Duật ánh mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Không có vừa nãy hờ hững. Người này, nhất định không thể để cho hắn bị chết quá đơn giản. Quá dễ dàng, nếu như không phải vì bảo vệ Long Châu. Kỳ gia vốn không nên như vậy. Kỳ gia thê thảm như thế. Nói đến đầu, cuối cùng đều là bởi vì hắn cái này thần Long. Bởi vì Long Châu. Kỳ Thành Vũ bị người nghiêm hình ép hỏi. Nghĩ đến, cái khác Kỳ gia người nên cũng là nhận hết dằn vặt. Mới chết đi, còn có những kia Kỳ gia nữ nhân. Tiểu hài tử, bọn họ sẽ đụng phải cái gì? Sẽ trải qua thế nào luyện ngục? Viên Thư Duật đã không dám nghĩ tới. Vào lúc này, Kỳ Huyền Quy dùng bao hàm bi thống âm thanh giống lớn một tiếng. Trực tiếp chạy Liên Gia Mộc mà đi. Liên Gia Mộc trên mặt mang theo một tia tự tin, dễ dàng bày ra trận thế. Trong nháy mắt hai người liền đối đầu một trường, làm tay của hai người trưởng đối đầu sau đó. Đột nhiên tách ra, Liên Gia Mộc sắc mặt nhất thời thay đổi, không có bắt đầu tự tin. Ngươi, dĩ nhiên là nhất tiến thiên cảnh giới. Kỳ Huyền Quy nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta là nhất tiến thiên cường giả, làm sao? Ngày hôm nay ngươi tuyệt đối muốn lưu lại tính mạng của ngươi. Liên Gia Mộc trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Không, không thể. 40 năm trước, ngươi mới chỉ là hậu thiên 7 tầng cảnh giới. Làm sao có khả năng 40 năm. Không chỉ có đến tiên thiên cảnh giới. Còn tới đạt nhất tiến thiên cảnh giới. Không, không. Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Trang Sĩ Nguyên. Khang Dung Chi nghe xong Liên Gia Mộc, cũng là có chút thẫn thờ. Cái này Kỳ Huyền Quy dĩ nhiên là nhất tiến thiên cảnh giới. Nhất thời, ước ao, đố kỵ vẻ mặt liền từ hai người trên mặt hiển lộ ra. Phải biết, năm đó bọn họ nhưng là hậu thiên 8 tầng cao thủ. So với Kỳ Huyền Quy hậu thiên 7 tầng còn cao hơn một cảnh giới. 40 năm trôi qua, bọn họ có điều lên cấp đến hậu thiên 10 tầng. Mà cái này Kỳ Huyền Quy, dĩ nhiên trở thành nhất tiến thiên cường giả. Bọn họ làm sao có khả năng không ước ao, không đố kỵ đây. Lập tức, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Bọn họ cũng có thể nghĩ ra được. Liên Gia Mộc làm sao có khả năng không nghĩ tới đây. Ngươi, vạch trần Long Châu bí mật. Được Long Châu bên trong không gian đồ vật. Có đúng hay không? Có đúng hay không? Người nói a, chấm ngoặc kép, Liên Gia Mộc đều có chút cuồng loạn. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, không chính là vì Long Châu. Vì Long Châu bên trong kinh thiên bảo tàng, vô số linh quả, linh dược, còn có vô số tu chân công pháp sao? Không nghĩ tới, lại bị cái này kỳ huyền quy cho đắc thủ, bị tham dục che đậy. Liên Gia Mộc nội tâm không có một điểm bởi vì biết kỳ huyền quy là nhất tiến thiên cường giả nhi. Sản sinh lo lắng, mà là trở nên hừng hực dị thường. Long Châu, ta Liên Gia Mộc nhất định phải được. Liên Gia Mộc rút ra trường kiếm bên hông, liền quay về kỳ huyền quy công kích mà đi. Kỳ huyền quy trong tay lóe lên, cũng là nhiều một thanh trường đao. Nhìn thấy kỳ huyền quy trong tay không tên liền nhiều một thanh trường đao, Liên Gia Mộc càng là đỏ mắt. Tu di vật phẩm, cái này kỳ huyền quy trong tay vẫn còn có tu di vật phẩm. Truyền thuyết từ lúc mấy trăm năm trước đã biến mất rồi. Có thể giới tử nạp tu di vật phẩm. Liên Gia Mộc cắn răng. Ngày hôm nay, nhất định phải từ cái này kỳ huyền quy trong miệng ép hỏi ra hắn cùng kỳ gia hết thảy bí mật. Hai người, ngươi tới ta đi, liền chiến ở cùng nhau. Liên Gia Mộc không hổ là phái toàn chân duy hai nhất tiến thiên cường giả. Toàn chân kiếm pháp khiến sắp nổi lên đến, là khí thế mười phần. Tinh diệu cực kỳ, khiến người ta hoa cả mắt. Toàn chân kiếm pháp là phái toàn chân tinh diệu nhất võ kỹ một trong. Tuy rằng, vào cửa 10 năm sau đó, hầu như mỗi cái phái toàn chân người đều sẽ tu tập. Thế nhưng, trên thực tế, hậu thiên cao thủ, căn bản không có cách nào biểu diễn ra toàn chân kiếm pháp tinh diệu. Toàn chân kiếm pháp cần phải phối hợp tiên thiên cảnh giới, hoặc là tiên thiên sau đó cảnh giới nội kinh sử dụng đi ra, mới có thể phát huy nó uy lực. Mà kỳ huyền quy bị kỳ dũng các loại quỷ tu thao luyện mấy ngày, đào kỹ cũng là tiến triển cực nhanh. Không chỉ có chống lại rồi Liên Gia Mộc công kích, còn thỉnh thoảng phản kích một hồi. Kỳ huyền quy bộ này đao pháp tên là Loạn Phi Phong đao pháp, là tấn triều thời kỳ một rèn đúc đại sư sử dụng cây búa đến rèn đúc binh khí thời điểm sử dụng. Vị này rèn đúc đại sư, không chỉ có là rèn đúc đại sư, còn là một vị tu luyện tới cửu cửu quy chân cảnh giới tiên thiên đại sư. Sau đó, hắn đem bộ này truy pháp thay đổi sau đó, có thể dùng đao, súng sử dụng đi ra, hình thành công kích, hơn nữa công kích thập phần sắc bén. Cũng là mấy ngày gần đây, kỳ dũng truyền thụ cho kỳ huyền quy, bộ này Loạn Phi Phong đao pháp, khiến sắp xuất hiện đến. Phi thường có khí thế, công kích rất sắc bén, là thích hợp nhất kỳ huyền quy như vậy lực lớn khôi ngô. Tính tình ngay thẳng, công kích thẳng thắn thoải mái, thẳng thắn người sử dụng. Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi ở bên cạnh đều xem ở lại, sững sờ. Cũng chính là hiện tại, bọn họ mới sâu sắc ý thức được, mình và kỳ huyền quy, Liên Gia Mộc có bao nhiêu chênh lệch. Chiến đấu như vậy, đừng nói là đi tới giúp Liên Gia Mộc một tay, chính là nhường bọn họ ở một bên lược trận, bọn họ cũng phải cẩn thận mình bị hai người thông qua đao kiếm kích bắn ra tiên thiên chân khí gây thương tích. Vốn là bởi vì 40 năm trước so với kỳ huyền quy cao một cảnh giới, bọn họ còn mang theo mấy phần khí ngạo nghễ, nhất thời mai danh ẩn tích. Liên Gia Mộc nhìn thấy hai người sững sờ ở nơi đó, nhất thời có chút tức giận. Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi, hai người các ngươi đi bắt tiểu tử kia. Nghĩ đến hắn hẳn là kỳ huyền quy người thân cận, bắt được hắn, có thể dùng đến áp chế cái này kỳ huyền quy. Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi nghe xong, nhất thời bừng tỉnh. Liên Gia Mộc, kỳ huyền quy chiến đấu, bọn họ cha không lên tay, không giúp được gì. Thế nhưng, bên cạnh tên tiểu tử này nhưng là người bình thường. Bằng mượn bọn họ hậu thiên đỉnh cao 10 tầng thực lực, chảo một người bình thường còn không phải bắt vào tay. Hai người về xoay người lại, từng bước một áp sát viên thư duật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.